vợ tôi là nữ phụ, chương 20 cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đó tỉnh dậy trong giấc ngủ chưa mệt mỏi, Tạ Yên Ninh nhìn lại chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường 15 giờ 45 cô hơi bất ngờ bản thân không phát giác được chính mình lại ngủ lâu như vậy, lật đật ngồi dậy xếp lại chăn gói rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người lại xong đi ra làm vài món để ăn chiều. Vì Trịnh Khương Nghị đã đi công tác cho nên đồ ăn hôm nay cô làm ít đi một phần. Chính cô cũng không ngờ được lúc trước kia bản thân thì bận đến tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Sáng phải dậy sớm đi làm, tối lại phải tăng ca làm giúp đồng nghiệp, về đến nhà rồi thì phải làm việc tiếp, làm loay hoay như thế nào thì đã đến khuya rồi đi ngủ. Không ngờ mình bây giờ khi xuyên qua đây rồi lại có thể nhàn rỗi như vậy, bây giờ cô mới có thể nhận ra cuộc đời này chuyện hoan đương gì cũng có thể xảy ra cả. Cuộc sống của cô cứ như một vòng tuần hoàn vậy, lặp đi lặp lại chỉ có bấy nhiêu. Lúc nhỏ trong, cô nhi viện, thì sáng dậy ăn xong rồi tự mình chơi cho đến trưa lại ra một góc ngồi ăn rồi lại chơi cho đến chiều chiều tối lại ăn tiếp xong thì đi ngủ. Lúc lớn đã có công việc rồi ra ở riêng rồi thì sáng thức dậy đến công ty làm cho đến tối mới trở về xong thì làm tiếp rồi ngủ. Còn bây giờ thì sao, cũng như vậy sáng nấu cơm cho Trịnh Khương Nghị, trưa lại ở không cho đến chiều lại nấu cơm cho anh ta xong hai người việc ai nấy làm không ai quan tâm ai. Cứ như cuộc đời cô chỉ như một cái đồng hồ quay đi quay lại cũng trở về con số 12 trên mặt tròn, xoay tròn rồi lại xoay tròn chẳng có gì để người ta đáng phải bận tâm, nói thẳng ra là quá tẻ nhạt và nhạt nhẽo. Nhưng nó cũng khác đi một chút đó chứ. Lúc trước thì việc làm không hết muốn nghỉ cũng khó, bây giờ thì ở không có việc gì làm đến chán trường. Tạ Yên Ninh cảm thấy mình chính là ví dụ điển hình cho câu. Xuống chó lên voi, trong dân gian nha, ăn được một chút cô cảm thấy không muốn ăn nữa nên đem thức ăn bỏ vào tù. Trở vào phòng tắm rửa rồi ra sofa xem tivi, loay hoay trời đã dần tối từ lúc nào. Vừa nghe nhạc trên tivi vừa lướt web xem tin tức có vài tin cũng hay hay. Nào là nữ ca sĩ tài năng Dĩnh Nguyệt đã công khai hẹn hò với nam diễn viên đình đám Triệu Minh. Đạo diễn Rách đang qua lại với nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Mẫn Nhu. Vivi, bao la là tin tức nóng trên thương trường lẫn showbiz, à có cả Trịnh Khương Nghị nữa nè, để xem, tập đoàn JTA đã ký hợp đồng với công ty Lương Tĩnh và hai bên sẽ có một buổi tiệc mừng tại khách sạn Sunny Hot ở bờ biển Tây sau 6 ngày tới. Gì tiệc mừng sao, hình như này trong chuyện cũng có nhắc đến thì phải, để nhớ xem hình như là Trịnh Khương Nghị mới ký được một hợp đồng quan với đối tác lớn kỳ này là công ty Lương Tĩnh ở Hoa Kỳ cho nên sẽ mở tiệc mừng tại khách sạn 5 sao bờ biển Tây và sau sẽ lên trên thuyền du ngoạn cũng có dẫn Tạ Yên Ninh đi theo vì dù gì Tạ Yên Ninh cũng là Trịnh phu nhân vợ hợp pháp của Trịnh Khương Nghị mặc dù hai người trông một người chẳng quan tâm đến việc đó. Có cả Lưu Y Nhan đi nữa mang thân phận là thư ký của Tổng Giám Đốc. Lúc đó Tạ Yên Ninh thực sự rất vui mừng vì lâu ngày rồi đã không gặp Trịnh Khương Nghị, cô bây giờ đã có thể đi kề cận anh với thân phận là vợ anh cho nên lòng tràn ngập hạnh phúc. Nào ngờ khi đến đó hay tin Lưu Y Nhan cũng đến thì đã tức tối mà quậy cho một trận, làm cho Trịnh Khương Nghị mất mặt lại hoài mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mọi người ở đó ai cũng đã biết quan hệ của hai người và được nghe nhiều tin đồn về tính cách của vợ Trịnh Khương Nghị như thế nào nhưng giờ mới tận mắt nhìn thấy cho nên được một phen bàn tán. Trịnh Khương Nghị lúc đó đen mặt giận đến cỡ nào, anh thân 2 năm làm việc khó khăn lắm mới ký được hợp đồng quan trọng này nay lại bị hủy trong tay Tạ Yên Ninh. Lúc trước nhân nhượng cô, mấy tuần trước làm ra cái chuyện kia cho nên tình cảm hai bên tan vỡ nay lại gây họa lại càng tan vỡ hơn. Làm bao nhiêu chuyện cho đến bây giờ anh chính là không thể nhịn được nữa, nhân nhượng, cố gắng khiến lòng cho cô thêm một cơ hội thế mà cô lại không biết giữ ghen tuông đủ điều. Nói là yêu anh thương anh nhưng chẳng làm gì có ích cho chồng mình mà còn đi gây họa làm xấu thanh danh của anh. Anh nhịn chính là không thể nhịn được nữa, niềm tin tưởng ở anh còn giữ lại đôi chút nay mất sạch vì thế mà hôm sau về liền bắt ép nhất quyết ly hôn cùng cô và từ đó ngày tàn của Tạ Yên Ninh cùng đã đến. Tạ Yên Ninh nghĩ đến đó liền một trận sợ hãi, nếu như hoàn cảnh lúc đó tiếp diễn thì không phải ngày chết của cô cũng sắp đến rồi sao? Sau khi ly hôn thì bên gia đình Trịnh Khương Nghị rất thất vọng về chuyện mà nguyên chủ đã làm, một thời gian không qua lại với gia đình bên Tạ Yên Ninh. Ba mẹ Tạ Yên Ninh thương con thì thương nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi cứ nhân nhượng tha thứ cho cô được, việc cô âm thầm hại Lưu Y Nhan bao lần cũng bị nói ra hết, tuy ba mẹ Tạ Yên Ninh cũng có trách và đàm phán rất nhiều về chuyện Trịnh Khương Nghị quen Lưu Y Nhan trong khi đã cưới con gái họ thậm chí còn giận dữ ra mặt tại nhà nhưng dù gì cũng đã ly hôn. Vả lại là con gái của họ có tội trước Trịnh Khương Nghị chỉ quen Lưu Y Nhan sau một năm cưới Tạ Yên Ninh. Trong một năm trước khi cưới kia, Tạ Yên Ninh cũng vì tính tình kiêu ngạo bướng bỉnh mà khiến Trịnh Khương Nghị bất mãn rất nhiều. Làm tội trước là Tạ Yên Ninh, cho nên bên gia đình Tạ Yên Ninh cũng chỉ dằn co được một ngày thì mới dẫn Tạ Yên Ninh ép cô về bên Mỹ sống. Hai nhà từ đó đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện êm đẹp được một tháng thì Tạ Yên Ninh trốn trở về thành phố B và trả thù Lưu Y Nhan. Bắt cô ấy và muốn cùng chết tại sân thượng ở tòa nhà Gloria cao nhất thành phố, lúc đó trong người Lưu Y Nhan đã mang thai được một tháng, chính Tạ Yên Ninh điên cuồng muốn giết cả mẹ lẫn con chết cùng mình. May thay Trịnh Khương Nghị đến kịp giải cứu tình thế trong nguy cấp mà cứu Lưu Y Nhan, Tạ Yên Ninh thì anh cứu không kịp. Cũng có thể là số trời đã định cho cuộc đời của con người mang tên Tạ Yên Ninh là như thế, cô ngã xuống từ trên cao mà chết. Lúc đó có bao nhiêu là đau thương, sống cùng nhau năm 4 tuổi tuy không gọi là thân thiết nhưng cũng là một con người cũng biết đau biết yêu. Anh không phải là loại người vô tình, tuy ngoài lạnh nhưng bên trong thì nóng, nếu như thực sự đã lạnh lùng không quan tâm thì cũng đã không tin Từ Ân Tạ Yên Ninh sẽ thay đổi, cho cô nhiều cơ hội như vậy. Sống cùng nhau cho đến lúc xa nhau cũng không phải không có tình. Nhưng nó chỉ rất nhỏ trong trái tim, cho nên anh chỉ xem nó là tình thương mà một người anh dành cho em gái. Nhìn cô ánh mắt bi thương ngã từ sân thượng xuống như muốn hỏi anh. Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy? Anh không thể nào cầm được nước mắt dằn vặt trách lòng suốt 3 năm sau đó. Mỗi lần nhớ lại cũng chỉ có thể ngậm ngùi đau thương. Đó là những gì mà tác giả đã tả trong cuối truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ Trịnh Khương Nghị thực sự không trách gì lỗi lầm do Tạ Yên Ninh gây ra, anh làm thế chỉ là muốn cho Tạ Yên Ninh nguyên chủ thức tỉnh lại và muốn cô làm lại cuộc đời của mình sau khi trở về Mỹ sống, muốn cô hãy quên đi những gì đau khổ ở nơi đây và ở bên đó tìm cho mình một người hoàn hảo hơn anh mà sống cùng. Tiếp tục một con đường mới hơn, đừng đâm đầu vào thứ không thể nào là của mình. Nhưng có lẽ là do Tạ Yên Ninh quá cố chấp ngu ngốc muốn có được thứ mà mình không thể nào có được để rồi phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân lẫn mạng sống. Tính ra cô cũng không có tội, chỉ là một phút yêu nhầm người và trời không mỉm cười với cô. Số mệnh mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả. Tất cả đều có số của nó, có tránh cũng không được. Tạ Yên Ninh cô đáng thương cũng thật đáng hận. Cách chương.